Nhật ký mèo xù, chương 13, góc truyện audio.com. Đã một tuần mèo xù nhỏ được sống chung với đại nam thần. Đêm nay nó nhìn lên bầu trời. Trời trong không gợn nổi một ánh sao nào. Trăng hôm nay cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nó nghĩ thầm, chỉ còn một tuần nữa thôi là đã đến ngày trăng tròn. Lúc đó, nó sẽ đủ 100 năm đạo hạnh và lập tức có thể biến thành hình dạng con người. Nhưng, nó lại băn khoăn, nếu nam thần biết mình là yêu tinh thì sao? Nếu nam thần không thích nam nhân như mình thì sao? Nếu nam thần rời bỏ mình thì sao? Hàng loạt câu hỏi nếu, đặt ra trong đầu nó, hầu như tất cả các câu hỏi đó đều là mang tính chất tiêu cực. Nó cảm thấy nó sẽ bị nam thần hắt hủi, nó sợ bị nam thần xa lánh, nhưng, không thể thay đổi được điều gì. Cách chương.